Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 115, Đại Kiếp Sau Khi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh địa loài người bên trong, tất cả mọi người nhìn Mộc Sâm từng bước địa đi vào nhân tổ ở lại bên trong cung điện, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sùng bái, có thể nói, lần này nhân tộc đại kiếp dựa vào tất cả đều là võ tổ Mộc Sâm lực lượng mới có thể giải quyết, nhân tộc võ đạo truyền thừa thánh địa, Hỗn Nguyên Chân Vũ đại trận cái nào không phải xuất từ Mộc Sâm bàn tay, theo Mộc Sâm thân ảnh biến mất ở trước mắt mọi người, toàn bộ nhân tộc đều lần thứ hai nhấc lên tu luyện võ đạo dậy sóng, rất nhiều nguyên bản tu luyện tiên đạo đều ngược lại tập trung vào võ đạo tu hành bên trong, cũng có tu luyện tiên đạo người cũng là càng thêm chăm chỉ địa tu luyện lên, bọn họ biết lần này nhân tộc đại kiếp nguyên nhân căn bản nhất hay là bọn hắn thực lực quá yếu. Toại nhân thị ba người an bài xong nhân tộc nghỉ ngơi lấy sức sự vụ sau cũng trở lại bên trong cung điện, chỉ thấy Mộc Sâm liền như vậy đứng ở đó, không nhúc nhích. Toại nhân thị cười tiến lên nói rằng, tứ đệ, lần này ngươi nhưng là cho chúng ta nhân tộc tăng uy phong. Nói một trường vỗ ở Mộc Sâm trên bả vai, Mộc Sâm cả người lập tức ngã gục liền trong biển máu. Minh Hà nhìn bên bờ Đông Hải phương hướng, không khỏi mà lắc lắc đầu, lần này nhân tộc võ đạo có thể nói là ra hết danh tiếng, càng là Mộc Sâm, hắn cái kia một đòn cuối cùng dĩ nhiên đạt đến Hỗn Nguyên cảnh giới, e sợ hiện tại không chỉ có là kinh sợ ra hắn thế lực tiêu diệt, liền ngay cả thánh nhân e sợ cũng phải có kiêng kỵ. Càng là lần này Mộc Sâm còn đắc tội rồi nữ hoa cùng lão tử hai vị thánh nhân, nữ hoa tốt xấu là nhân tộc thánh mẫu, coi như tức giận cũng sẽ không Mộc Sâm ra tay, nhưng lão tử liền không giống nhau, đều nói lão tử vô vi, tất cả đều là vô nghĩa, như thực sự vô vi, lại sao lại nhân số mệnh chi mất mà nổi giận. Cũng may Mộc Sâm hiện tại vẫn ở lại nhân tộc, lão tử căn bản không có cơ hội tới đối phó hắn, nhưng nếu là ra nhân tộc, sợ lão tử liền sẽ không nhịn được, coi như không thể giết Mộc Sâm, nhưng cũng có thể mang hắn phong ấn, cái này cũng là đối phó thánh nhân biện pháp không tệ. Này còn chưa là Minh Hà lo lắng nhất, coi như lão tử ra tay, lẽ nào hắn Minh Hà sẽ ngồi yên bên, nhìn tự mình thi bị phong ấn sao? Hắn hiện tại lo lắng nhất vẫn là Mộc Sâm thương thế, đừng xem hắn lần này uy phong hiển lộ hết, nhưng ai lại biết được hắn phải trả giá như thế nào. Nhớ lúc đầu, 12 tổ vu triệu hoán bản cổ chân thân, lấy 12 người gánh chịu trận pháp phản phệ cũng là không dễ chịu, bây giờ Mộc Sâm hội tụ võ đạo dòng lũ hiển hiện võ đạo bá thể, tuy rằng uy lực không bằng bản cổ chân thân chi 1/10, nhưng sở hữu trận pháp phản phệ toàn bộ đều do hắn một người gánh chịu, e sợ hiện tại hắn đã là trọng thương hôn mê. Cũng may võ đạo bá thể cũng không phải bình thường thể chất, sức khôi phục không kém chút nào tổ vu thân, hơn nữa có võ tự bảo vệ Mộc Sâm võ đạo bản nguyên, chỉ cần thời gian đầy đủ, Mộc Sâm vẫn có thể khôi phục như cũ, nói không chắc còn có thể tiến thêm một bước nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với trả giá, Mộc Sâm thu hoạch cũng là cực kỳ kinh người, bây giờ nữ hoa cùng lão tử ở nhân tộc có điều các chiếm vừa thành, một thành số mệnh, mà lão tử nhân giáo cũng biến thành chỉ là nhân tộc một giáo địa vị, như vậy, lão tử liền mất đại nghĩa vị trí, chính là ngày sau lập tam hoàng ngũ đế, lão tử không còn chủ trì việc này lý do. Mà trở về nhân tộc 3/10 số mệnh, bên trong vừa thành, một thành lại trở về Mộc Sâm trên người, Mộc Sâm lại biến trở về trước đây chiếm cứ 3/10 nhân tộc số mệnh cục diện, mà còn lại 2/10, nửa thành quy lần này ra chạm nhân tộc võ giả, tuy rằng chia đều hạ xuống chỉ là lấm ta lấm tấm, nhưng cũng có thể để bọn họ tu hành thuận lợi một điểm, còn lại 1/5 thì lại bị nhân tộc 3 tổ phân, hiện tại bọn họ mỗi người chiếm cứ nhân tộc vừa thành, một thành số mệnh, xác thực như Minh Hà dự liệu, Hỗn Nguyên Chân Vũ đại trận xác thực đã để hồng hoang chúng sinh thậm chí thánh nhân cho nhớ lên, nghiễm nhiên đã bị liệt vào cùng Chu Thiên Kiếm trận, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, Chu Thiên Tinh Thần đại trận sóng vai hồng hoang bốn kỳ trận lớn một trong, càng là Mộc Sâm cuối cùng thân nạp võ đạo dòng lũ biến hóa đi ra võ đạo bá thể, đã có bản cổ chân thân mấy phần phong thái, này càng thêm làm người kiêng kỵ. Bây giờ tuy rằng vẫn là 12 tổ vu thế nhưng hậu thổ bị nhốt địa phủ, Thập Nhị Đô Thiên không đầy đủ, vô tộc đã không cách nào triệu hoán bản cổ chân thân. Bọn họ còn không biết vô tộc ở tạo một vị khác tổ vu, như vậy Mộc Sâm chiêu này tuy rằng không sánh được bản cổ chân thân, thế nhưng có rất lớn lực uy hiếp. Thủ Dương Sơn bên trong, lão tử sắc mặt âm đến độ nhanh chảy ra nước, chân vũ đại trận cuối cùng biến hóa xác thực để hắn bất ngờ, tuy rằng hắn cũng không để vào trong mắt, nhưng nhân tộc có này đại trận liền giống như nghẹn ngào ở hầu, khó có thể nuốt xuống bình thường. Nguyên bản hắn là tính toán kỹ, đế tuấn đem nhân tộc võ đạo diệt, sau đó do hắn xuất thủ cứu còn lại nhân tộc, lấy này mở rộng hắn ở nhân tộc uy vọng, để chiếm cứ càng nhiều số mệnh, nhưng hiện tại, hết thảy đều phá hủy, đều hủy ở Mộc Sâm trong tay, lão tử bây giờ đối với Mộc Sâm hận không thể là trừ chi mà yên tâm. So với Lão Tử, hắn thánh nhân tâm tình thực sự tốt hơn nhiều, nhưng cũng là đối với nhân tộc có chút kiêng kỵ, Vu Yêu mạnh mẽ chính là tích lũy mấy trăm ngàn năm lâu dài, mà nhân tộc lớn mạnh nhưng chỉ là mấy ngàn năm mà thôi, nếu để cho nhân tộc mấy thời gian 10 vạn năm, nhân tộc gặp cường đến mức nào cũng không ai biết, đến thời điểm e sợ Mộc Sâm sớm đã thành tựu Hỗn Nguyên đạo quả. Một cái nắm giữ Hồng Hoang bốn kỳ trận lớn chủng tộc, một cái nắm giữ Hỗn Nguyên cường giả chủng tộc, đã không phải bất kỳ thánh nhân có thể tùy ý bắt bí chủng tộc, thật giống như hiện tại Vu Yêu hai tộc bình thường, thánh nhân tuy mạnh nhưng cũng không cách nào can thiệp hai tộc việc. Hoa Hoàng Thiên bên trong, nhìn thấy như vậy kết cục, nữ hoa cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhân tộc chưa diệt, trong lòng nàng cũng rất là nhân tộc cao hứng, càng là nhìn thấy nhân tộc đại trận mạnh cùng với võ tổ mạnh mẽ, nàng cũng là vui mừng vô cùng, dù sao nhân tộc đối với nàng mà nói, có không hề tầm thường ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mặt khác nàng cũng là rất lo lắng, nhân yêu không cùng tồn tại, vậy thì nhất định nhân yêu trong lúc đó đời đời kiếp kiếp chính là tử thủ, yêu giết người, người trừ yêu, như vậy cũng tốt, tự một cái bế tắc bình thường, vĩnh viễn không cách nào mở ra, trừ phi đợi được có bộ tộc hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nhưng nữ hoa biết đây là không thể, chỉ cần nữ hoa ở một ngày, yêu tộc liền sẽ không tuyệt diệt, mà nhân tộc có nhân tộc tứ tổ, càng là vô tộc Mộc Sâm, chỉ sợ hắn hiện tại là bên trong Hồng Hoang có hy vọng nhất như Minh Hà bình thường thành tựu Hỗn Nguyên đạo quả người, như hắn thành tựu Hỗn Nguyên, nhân tộc tự nhiên cũng sẽ không tuyệt diệt. Đã như thế, tuy rằng nhân yêu trong lúc đó giết chóc không ngừng, nhưng lấy nhân yêu sinh sôi tốc độ, hai tộc tất sẽ không diệt tộc, chỉ có thể cùng tồn tại xuống, như vậy cục diện đối với nữ hoa tới nói ngược lại cũng không tồi, môi hở răng lạnh, bên kia nàng đều không bỏ xuống được thiên đình bên trong, đế tuấn, thái nhất cùng bạch trạch bị cứu lại sau khi, đế tuấn không để ý thương thế, liền triệu tập phục hy côn bằng cùng với hắn chín đại yêu thánh. Không nghĩ đến nho nhỏ nhân tộc càng có như thế đại trận, mà võ đạo truyền thừa cũng thực tại làm người ta kinh ngạc, ta muốn lần thứ hai điểm binh, một lần dẹp yên nhân tộc chấm dứt hậu hoạn, chư vị, các ngươi nghĩ như thế nào? Đế Tuấn chỉ nhắc tới nhân tộc uy hiếp nhưng chưa đề lần này chi bại một chữ một lời, mọi người cũng là thức thời không đề, đúng là Côn Bằng, trong lòng vẫn luôn ở cười trên sự đau khổ của người khác, tuy rằng hắn ở thiên đình địa vị cao cả, Đế Tuấn đối với hắn cũng coi như lễ ngộ rất nhiều, nhưng hắn trước sau quên không được ban đầu bị bức ép cái kia đâm, đến thiên đình vẫn luôn là xuất công không xuất lực. Nghe nói Đế Tuấn lời ấy, Kế Mông lúc này nói rằng. Bệ hạ, không thể, muốn tiêu diệt nhân tộc cần phải xúc động chu thiên tinh thần đại trận mới có thể, điều này cần điều động lượng lớn yêu binh, trước tiên không nói có thể diệt nhân tộc, nếu là nhân tộc liều mạng một đòn, lấy nhân tộc đại trận thêm vào võ tổ Mộc Sâm võ đạo bá thể tuyệt đối có thể trọng thương chu thiên tinh thần đại trận, đến thời điểm coi như diệt nhân tộc chúng ta lại lấy cái gì đến ứng đối vô tộc đây. Đế Tuấn nghe xong, lửa giận trong lòng cùng kích động nhất thời tiêu giảm rất nhiều, Kế Mông tận dụng mọi thời cơ mà nói rằng. Bây giờ ta yêu tộc chân chính đại địch vẫn là vô tộc, chu thiên tinh thần đại trận cũng vẫn cần thời gian tiếp tục hoàn thiện, cách vạn năm kỳ hạn có điều còn có hơn 4.000 năm, nhân tộc coi như thế nào đi nữa nhanh chóng phát triển, e sợ cũng không cách nào mạnh đến vượt qua chúng ta yêu tộc mức độ, chờ diệt vô tộc muốn thu thập nhân tộc còn chưa là dễ như ăn bánh sự. Đế Tuấn vừa nghe cũng là gật gật đầu, nếu là lần này yêu tộc cả tộc mà đến, nhân tộc e sợ nửa điểm sinh cơ cũng không có, coi như hơn 4.000 năm sau, nhân tộc lần thứ hai khôi phục lại nhân tộc đại kiếp trước đây trình độ, vậy cũng không phải yêu tộc đối thủ, có điều hắn hiện tại lo lắng chính là nhân tộc nếu là ở Vu Yêu đại chiến lúc giúp đỡ vô tộc đó cũng không là cái gì việc nhỏ. Đế Tuấn liền mở miệng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị, ta lo lắng chính là, nếu là ngày sau ta yêu tộc cùng vô tộc quyết chiến, nhân tộc nếu là nhúng tay một tay, cái kia nên làm gì, các ngươi cũng nhìn thấy nhân tộc uy lực của đại trận, đến thời điểm e sợ không phải cái phiền toái nhỏ. Xác thực Mộc Sâm một đòn cuối cùng đã có rồi thánh nhân lực lượng trình độ, nếu là thừa dịp bọn họ bày trận cùng vô tộc đại chiến thời gian, nhân tộc từ bên đánh lén, e sợ yêu tộc khó có thể ở hai tộc vây công bên trong tiếp tục sống sót. Kế Mông cười nói, bệ hạ không cần phải lo lắng việc này, tuy rằng nhân yêu trong lúc đó đã là tử thù, nhưng bọn họ chưa chắc sẽ giúp vô tộc, phải biết lần này vô tộc nhưng là ngồi xem chúng ta tàn sát nhân tộc e sợ đối với vô tộc cũng chưa chắc có hảo cảm gì, huống chi nếu là bọn họ giúp đỡ vô tộc coi như vô tộc thắng, đối với bọn họ e sợ cũng chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì, lấy nhân tộc tứ tổ thông minh, bọn họ tuyệt đối sẽ tọa sơn quan hổ đấu, cách chương.